Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, vì mệnh cách đặc biệt, Thẩm Dư Huệ rất ít khi quay về thủ đô. Thực ra, vào dịp Tết thỉnh thoảng về tụ họp một hai ngày cũng không vấn đề gì. Nhưng anh vẫn luôn tránh né. Thẩm Dư Huệ lặng nhìn luồng sát khí âm hàn vẫn còn quấn quanh người mình. Cảm thấy hiện tại vẫn chưa thể khống chế nó hoàn toàn. Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi đáp, không cần đâu, sang năm đi, sang năm, có lẽ sẽ ổn hơn. Nhưng năm nay thì, Lục Tố không biết chuyện tu luyện của anh, chỉ nghĩ rằng anh vẫn còn oán trách gia đình năm xưa đã đưa anh rời khỏi thủ đô. Để mặc anh một mình ở nơi xa xôi này, cô thở dài, thôi vậy, nếu em không muốn về, đến lúc đó chị sẽ đi thăm bác trai bác gái. Ừ, Thẩm Dư Huệ không nói thêm gì nữa, chỉ dứt khoát cúp máy. Anh chậm rãi cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ năm nay anh có thể thử về thăm cha mẹ và ông bà một chuyến. Sau khi tiễn Thẩm Dư Huệ, Oanh Oanh trở về phòng, bắt đầu tu luyện. Cô đặt chuỗi hạt Phật châu vào động phủ, dự định đến trước Tết sẽ hoàn thành, để có thể tặng nó cho sư huynh. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Tối muộn, Thi Việt cũng về đến nhà. Trong bữa cơm, Oanh Oanh quan tâm hỏi, Việt Việt, chuyện em bàn với giải trí Kim Huy thế nào rồi? Thi Việt đặt đũa xuống, giọng điệu có chút hư. Ứng khởi, cũng ổn chị ạ, em đã ký hợp đồng rồi. Trong thời gian học cấp 3, đại học, họ sẽ để em tập trung vào việc học là chính, nhưng cũng sắp xếp người hướng dẫn thanh nhạc cho em. Nếu không có gì thay đổi, sang năm có thể phát hành album đầu tiên. Nói cách khác, công ty có ý định bồi dưỡng cậu trở thành ca sĩ. Thi Việt vốn dĩ cũng muốn theo đuổi con đường này, thế nên không chút do dự mà đồng ý, hợp đồng không có vấn đề gì chứ. Người kia mỉm cười, trấn an cô, chị đừng lo, hợp đồng hoàn toàn ổn. Cậu ta đã xem xét rất kỹ từng điều khoản trong hợp đồng. Hơn nữa, thời hạn ký kết chỉ có 3 năm. Ở công ty giải trí Kim Huy, đây là một thời hạn hợp đồng rất có lợi cho người mới, giúp họ có nhiều lựa chọn trong tương lai. Nghe vậy, Oanh Oanh mới thực sự yên tâm. Trên diễn đàn thành phố Ninh Bắc, khu vực dành cho các chủ đề tâm linh đang vô cùng náo nhiệt. Bài đăng trước đó về tháp Long Tuyền và nghi lễ trấn yểm bằng pháp thuật tế sống của Tề Quảng Đào đã được chuyển vào khu vực này. Hiện tại, bài đăng vẫn duy trì độ hot cao, không chỉ tiết lộ những việc làm mờ ám của Tề Quảng Đào, mà còn có rất nhiều bình luận sôi nổi về chuyện dưới tháp Long Tuyền có một con rồng bị phong ấn. Cách chương